Kiếm vực vô địch, chương 759, C759, kiếm linh ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 759 chương, kiếm linh, ta đến, ai ngăn trở giết ai, bái nguyệt điện xóa tên, giữa trường hết thảy bái nguyệt điện thành viên nhất thời giận dữ. Không hề liếc mắt nhìn người đến, liền muốn trực tiếp động thủ giết tới. Bất quá nhưng là bị Mục Thanh Phong ngăn cản. Mọi người phát hiện, lúc này Mục Thanh Phong trong mắt là cực kỳ vẻ ngưng trọng. Mọi người hơi run run, sau đó hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử áo bào xanh chậm rãi đi tới. Nam tử rất trẻ trung, từ diện mạo trên nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi. Ở nam tử nơi ngực trái thêu có khắc một cái nho nhỏ cổ tự. Khi thấy cái chữ này lúc, giữa trường bái nguyệt điện tất cả mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Cổ gia tổ tiên chính là thánh địa thánh đường người đầu tiên nhận chức thánh chủ, truyền thừa đến nay đã có 10 vạn năm, nội tình sâu sắc không lường được. Cổ Nhạc Tiên, cổ gia đương đại thiên tài, cũng là cổ gia trừ cổ Hằng ở ngoài kinh khủng nhất thiên tài. Dương Diệp bên cạnh, Mục Thanh Phong trầm giọng nói, này cổ gia được xưng là cổ thánh thành đệ nhất thế gia. Thực lực đó không gần như chỉ ở cổ thánh thành, chính là ở toàn bộ thánh địa đều có to lớn sức ảnh hưởng. Cho dù là minh nữ, đối với người nhà họ cổ cũng khá nể tình. Ngươi, tuyệt đối không thể sằng bậy. Câu cuối cùng mới là Mục Thanh Phong trọng điểm. Ngươi có biết hay không lai lịch của ta? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Mục Thanh Phong hơi run run, sau đó nói, đừng nói, ta còn thật không biết lai lịch của ngươi. Ta cho ngươi biết, lai lịch của ta, so với hắn có thể lợi hại có thêm. Dương Diệp rất nghiêm túc nói. Vì lẽ đó, ngươi đừng sợ, Mục Thanh Phong. Dương Diệp nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nhưng là phát hiện lúc này Phù Cẩm Tiên chính nhìn chòng chọc vào cái kia nam tử áo bào xanh. Cái kia trong mắt vẻ oán độc làm cho hắn đều run lên trong lòng. Cổ Thiều, ngươi đến. Thiên Viêm quay về Cổ Nhạc Tiên cười cợt, trong mắt dĩ nhiên mang theo một tia bấm mị. Cổ Nhạc Tiên không hề liếc mắt nhìn đến, ánh mắt trực tiếp rơi vào Phù Cẩm Tiên trên người, sau đó cười lạnh nói, nguyên bản nhiều đẹp đẽ một người a, không nghĩ tới nhưng là đã biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, thiếu gia ta có chính là biện pháp để ngươi khôi phục dung mạo. Không chỉ có thể để ngươi khôi phục dung mạo, vẫn có thể để ngươi biến càng xinh đẹp hơn. Đương nhiên, ngươi muốn trả giá cao chính là từ nay về sau làm thiếu gia ta bên người một cái chó mẹ. Ta như làm chó mẹ, vậy ngươi chẳng phải là chính là một cái công cầu. Phù Cẩm Tiên cười lạnh nói. Cổ Nhạc Tiên ánh mắt băng lạnh xuống, sau đó chỉ vào Dương Diệp nói, ngươi có phải là cho rằng có hắn vì ngươi chỗ dựa, vì lẽ đó ngươi liền tự cho là có thể đối kháng thiếu gia ta? Ta cho ngươi biết, sau đó ta sẽ để ngươi xem một chút. Ngươi dựa dẫm người này, ở ta Cổ Nhạc Tiên trước mặt, là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Ở trong mắt ta, đừng nói ngươi, coi như là ngươi cùng ngươi ca tính gộp lại cũng không bằng hắn nửa phần. Phù Cẩm Tiên ngoại trừ trong mắt như trước mang theo vẻ oán độc ở ngoài, tâm tình đã khôi phục yên tĩnh. Làm càn, Phù Cẩm Tiên. Ngươi làm sao nói chuyện với Cổ Thiều? Thiên Viêm căm tức Phù Cẩm Tiên, một bộ liền muốn động thủ dáng vẻ. Cổ Nhạc Tiên lạnh cười cợt, sau đó trực tiếp nhìn về phía một bên Mục Thanh Phong, nói, Mục Thanh Phong, ngươi bái nguyệt điện người sáng tạo cùng ta cổ gia cũng coi như có như vậy một điểm tình cảm. Vì lẽ đó ta không muốn đem sự tình làm tuyệt, nữ nhân này ta muốn dẫn đi. Nếu như ngươi nhất định phải ngăn cản, ta ngày hôm nay liền lấy lực lượng cá nhân chọn ngươi bái nguyệt điện. Hắn là ta bái nguyệt điện nhân. Mục Thanh Phong trầm giọng nói, nếu như vậy liền đem Phù Cẩm Tiên giao ra, cái kia Bái Nguyệt Điện trước tấn công Man Gia mà thành lập lên uy tín, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cổ Nhạc Tiên khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn, nói như vậy, người Bái Nguyệt Điện là muốn bảo đảm hắn đi. Mục Thanh Phong con người buông xuống, lúc này hắn trong lòng có chút làm khó dễ. Cổ gia nhân chưa bao giờ đánh qua thánh bảng, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, thực lực của bọn họ tuyệt đối là rất mạnh. Liền tỉ như trước mắt này Cổ Nhạc Tiên, nếu như đi đánh thánh bảng, năm vị trí đầu tuyệt đối có vị trí của hắn. Nếu như hắn thật sự muốn đối phó Bái Nguyệt Điện, đôi kia Bái Nguyệt Điện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Nhưng là như thế đem Phù Cẩm Tiên giao ra, Bái Nguyệt Điện uy tín đem hủy hoại trong một ngày. Ta lui ra Bái Nguyệt Điện, ngay khi Mục Thanh Phong làm khó dễ lúc, Phù Cẩm Tiên đột nhiên đi ra. Hắn liếc mắt nhìn chu vi những Bái Nguyệt Điện đó thành viên, sau đó nói, xin lỗi, từ khi gia nhập Bái Nguyệt Điện chi tử, ta thốn công vì là lập, trái lại còn liên tiếp vì là Bái Nguyệt Điện mang đến phiền phức. Hiện tại, ta không thể ở liên lụy mọi người, đây là chuyện của chính ta, ta tự mình tới giải quyết. Bái Nguyệt Điện rất nhiều thành viên trầm mặc. Kỳ thực, bọn họ rất nhiều người trong lòng đối với Phù Cẩm Tiên không phải đầy. Bởi vì xác thực như Phù Cẩm Tiên từng nói, hắn đi tới Bái Nguyệt Điện sau, xác thực vì là Bái Nguyệt Điện mang đến rất nhiều phiền phức. Một lần hai lần cũng là thôi, có thể này phiền phức là không ngừng đến. Ta cũng lui ra Bái Nguyệt Điện. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cái kia Mục Thanh Phong càng là đi tới Dương Diệp trước, sau đó nói, ngươi không cần như vậy, Phù Cẩm Tiên sự tình, chúng ta Bái Nguyệt Điện đồng thời gánh chịu, Phù Cẩm Tiên đi, hắn ngã, cũng sẽ không cảm thấy cái gì, thế nhưng người trước mắt này đi, đôi kia Bái Nguyệt Điện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn, bởi vì lúc này Dương Man hai chữ này, ở cổ thánh thành nhưng là có lớn lao lực uy hiếp. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, ta lui ra Bái Nguyệt Điện, không phải là bởi vì đối với Bái Nguyệt Điện bất mãn, mà là, xác thực không muốn ở liên lụy Bái Nguyệt Điện. Ta bản thân là một cái yêu mến gây sự chủ, đối với ta người như thế tới nói, một người là tốt nhất, bởi vì như vậy sẽ không liên lụy người khác. Chuyện lần này, để tự chúng ta giải quyết đi, ngươi cũng đừng khuyên, ngươi làm điện chủ, không thể chỉ đối với một hai nhân phụ trách, còn cần đối với hết thảy Bái Nguyệt Điện thành viên phụ trách. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Phù Cẩm Tiên, nói, ta cũng coi như là thấy rõ, này thánh địa căn bản không có ngươi chỗ dung thân, chuyện lần này xong xuôi sau, ngươi đi nhà ta hương đi, đi nơi nào? Ngươi chí ít có thể an tâm tu luyện, về mặt an toàn cũng sẽ có đại đại bảo đảm. Hơn nữa, nơi đó cũng không có ai nhận thức ngươi, ngươi có thể khôi phục dung mạo một lần nữa đã tới. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp không nói gì, hắn không có cơ hội một lần nữa đã tới rồi. Lúc này, Cổ Nhạc Tiên đột nhiên nói, ta nghe nói qua ngươi, ngươi một người độc chọn Thính Tuyết Lâu, lại suýt chút nữa chọn Man Gia. Bất quá, những này dưới cái nhìn của ta đều trò đùa trẻ con thôi. Biết tại sao đến hiện tại ngươi còn sống không? Bởi vì ta cho Minh Nữ mặt mũi. Nếu như không phải là bởi vì hắn thật nhận thức ngươi, lúc trước ta liền kết quả ngươi rồi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Cổ Nhạc Tiên, sau đó lắc đầu cười cợt, nói, biết. Kỳ thực ta thật sự không muốn giết ngươi, đúng là không nghĩ tới, bởi vì giết ngươi, không phải ngươi ca sẽ tìm đến ta, chính là cha ngươi, hoặc là gia gia ngươi tìm đến ta, đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến lão, cái này, thật sự rất phiền a. Thế nhưng, nói đến đây, Dương Diệp xoay cổ tay một cái, Man Thần Truy xuất hiện tại trong tay, nói, thế nhưng không giết ngươi đi. ngươi lại cảm thấy chính ngươi tốt châu bò tốt châu bò. Dương Man, lúc này, Mục Thanh Phong đột nhiên lo lắng nói. Thực lực của hắn chí ít có thể so với thánh bảng 5 vị trí đầu. Ngươi chớ làm loạn, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, thánh bảng 5 vị trí đầu. Coi như 3 vị trí đầu ta cũng không sợ. Dương Diệp trực tiếp đánh gãy Mục Thanh Phong. Trong tay Man Thần Truy còn như là một ngọn núi lớn. Quay về Cổ Nhạc Tiên tàn nhẫn mà đập xuống. Tất cả mọi người ngây người, cũng không nghĩ tới Dương Diệp nói động thủ liền động thủ. Lúc này cái kia Cổ Nhạc Tiên cũng là hơi sững sờ. Dưới cái nhìn của hắn, nên hung hăng chính là hắn mới là, động thủ trước cũng nên là hắn mới là, mà người trước mắt này so với hắn còn hung hăng, hơn nữa còn xuất động thủ trước. Miệt thị, xích, lỏa lỏa miệt thị. Đây là đối với hắn Cổ Nhạc Tiên miệt thị, càng là đối với hắn Cổ gia miệt thị. Muốn chết, Cổ Nhạc Tiên một tiếng gầm lên, tay phải hóa trưởng, quay về Dương Diệp Man Thần Truy trực tiếp đập tới. Ở đánh về Man Thần Truy trong quá trình, Cổ Nhạc Tiên bàn tay phải từ từ lớn lên, vẫn chưa tới bán tức, con kia tay phải liền so với Man Thần Truy còn đại gấp 3 không thôi. Bàn tay cùng Man Thần Truy chạm vào nhau bùng nổ ra một đạo tiếng nổ lớn. Cổ Nhạc Tiên càng là hai chân uốn cong, cả người suýt chút nữa bị ép ngã xuống đất. Thời khắc này, trong mắt hắn có vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này sức mạnh dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này. Đi xuống cho ta, Dương Diệp một tiếng lịch uống. Hai tay nắm Man Thần Truy đột nhiên ép một chút. Cổ Nhạc Tiên trực tiếp đi vào mặt đất bên trong. Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Lúc này, hai đạo cự trường tự bên phải hướng hắn mạnh mẽ đánh tới. Dương Diệp dừng bước lại. Man Thần Truy đột nhiên đập tới. Một tiếng vang thật lớn sau. Hai đạo trường ấn ầm ầm tiêu tan. Dương Diệp ánh mắt rơi vào Thiên Viêm cùng cái kia đại trưởng lão trên người. Dương Diệp cũng không hề động thủ, mà là trực tiếp nắm lấy Phù Cẩm Tiên vai. Sau đó thân hình hơi động, hóa thành một ánh hào quang biến mất ở phía chân trời. Hắn đúng là muốn động thủ giết Thiên Viêm còn có cái kia Cổ Nhạc Tiên. Thế nhưng tình huống không cho phép, hắn đã cảm giác được. Có vài vị bán thánh cường giả chính hướng Bái Nguyệt Điện tới rồi. Ở không đi, nhất định sẽ rơi vào giằng co. Dương Man, không giết ngươi, ta Cổ Nhạc Tiên thề không làm người. Phía dưới, truyền đến Cổ Nhạc Tiên cái kia rít gào tiếng giống giận dữ. Bay ra đem gần ngàn dặm chi tử, xác định không có nhân truy. Dương Diệp mới dừng lại. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên nói. Thánh địa không tha cho ta, cũng không tha cho ngươi, đi Huy Giả Đại Lục đi, ở nơi đó, như ta trước từng nói, ngươi có thể từ đầu đã tới. Hơn nữa, ngươi muốn báo thù, đầu tiên cũng có cái chỗ an toàn cố gắng tu luyện chứ. Còn có, nhiều nhất 1-2 nguyệt, toàn bộ thánh địa sẽ thật sự đại loạn, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Căn bản là không có cách ở thánh địa sinh tồn. Tại sao muốn giúp ta như vậy? Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nói, ngươi cùng ta trước đây tao ngộ có chút tương tự. Chỉ là ta so với ngươi số may, được một chút kỳ ngộ. Vì lẽ đó, ta báo thù, muốn báo thù, đầu tiên phải sống sót. Ta đến đây là hết lời. Nói. Dương Diệp lại lấy ra một viên ngàn năm hỏa tinh thạch cho Phù Cẩm Tiên. Nói, ngươi tự lo lấy. Nói, Dương Diệp thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Nắm trong tay ngàn năm hỏa tinh thạch, Phù Cẩm Tiên trong mắt có chút ở lại. Sững sờ, đang lúc này, một đạo giọng nữ đột nhiên ở giữa sân vang lên. Cẩm Tiên, trên người người này dương khí 10 phần, như liệt nhật. Cho dù là 10 vạn năm trước mấy cái thiên tài siêu cấp dương khí cũng không có hắn như vậy hùng hồn. Nếu là hút hắn dương khí, thôn tính tu vi của hắn, người nhất định có thể một lần đạt đến bán thánh. Trong thanh âm lộ ra vẻ điên cuồng cùng hưng phấn. Nghe vậy, Phù Cẩm Tiên vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Nói, ngươi nếu dám sằng bậy, ta hiện tại liền cùng ngươi thần hồn câu diệt. Một lát, Phù Cẩm Tiên đi rồi. Bất quá nhưng cũng không là đi tới huyền giả đại lục phương hướng, mà là một cái khác, tuyệt nhiên phương hướng khác nhau. Dương Diệp lại trở về cổ thánh thành. Đương nhiên, hắn lần này không phải trương đảm trở lại, mà là lén lút trở lại cổ thánh thành. Trở lại cổ thánh thành sau, Dương Diệp đi tới thánh đường truyền tống điện, trấn ngục tháp. Dương Diệp nhìn trước mặt ông lão, sau đó lấy ra chính mình điểm phiếu. Ông lão ngẩng đầu nhìn một Dương Diệp, sau đó tiếp nhận Dương Diệp trong tay điểm phiếu nhẹ nhàng giật giật. 50.000 điểm tích phân nhất thời từ Dương Diệp điểm phiếu trung biến mất. Ông lão đem phiếu đưa cho Dương Diệp, nói, tầng thứ tư, đệ nhất. Dương Diệp thu hồi phiếu, đi tới tầng thứ tư, nhìn trước mặt gian phòng. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, Kiếm Linh, ta đến. Nói xong, Dương Diệp tiến vào gian phòng, một vệt sáng xanh bao phủ lại Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp biến mất ở trong phòng. Convert by MTV Online, cách chương.